Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 9, không thoải mái sao? Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông tao nhã ngồi xuống. Hai chân bắt chéo, hai tay chống lên thành ghế. Ngẫu nhiên gõ hai lần. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vân Khanh hiếm khi cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này lại có chút. Bởi vì đường nét khuôn mặt của người đàn ông này quá đẹp. Theo bản năng khiến cho phụ nữ tim đập nhanh. Nước da của anh ta rất trắng. Lộ ra một vị thuần thục và sạch sẽ. Ánh mắt cũng cao thâm khó lường. Và không giấu giếm điều đó. Đây là một người đàn ông rất thanh lịch và không thể khuất phục. Với khí chất mạnh mẽ của một người bề trên. Họ của tôi là Vân. Anh có thể gọi tôi là bác sĩ Vân. Cô mở bệnh án ra. Cô Tống nói về tình hình của anh Lục. Sau đó tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi cụ thể. Vân Khanh nhìn lên một hồi không nghe thấy câu trả lời. Người đàn ông nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm. Vân Khanh đi theo và nhìn nó. Và sau đó cô đã chết lặng. Máy tính bảng bị ném ra ngoài. Lưu lại trên trang tìm kiếm của Tiểu Hoàng Thư. Ảnh hát phóng to. Cận cảnh thập phần khó tả. Cay cay khóe mắt. Cô duỗi tay thu lại. Đối diện với ánh mắt ấm áp của người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn gần như không thể duỗi ra. Sau đó trở nên siêu hóm hình. Anh Lục có hứng thú nhìn mấy tấm hình này không? Ý cô là ở đâu? Giọng người đàn ông rất trầm và nặng. Vân Khanh cau mày, ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nét mặt ngưng trọng. Cô cười nhẹ, dấu hiệu đàn ông của anh. Không, sau đó sẽ có các triệu chứng y đi. Vân Khanh ghi chú lại. Nghề nghiệp của anh, ông chủ, đó là một nghề. Tuổi của anh, 30. Anh đã có kinh nghiệm X chưa? Có. Bao lâu? 6 năm. Trải nghiệm có khó chịu không? Anh nhìn cô, người phụ nữ đó rất thoải mái. Tôi cũng vậy. Vân Khanh không hiểu sao dễ tai có chút nóng lên. Cô đã từng nghe qua vô số đàn ông miêu tả cảm xúc X nhưng người đàn ông trước mặt cô có thể quá cao. Quá sâu. Cô hơi choáng ngợp trước vẻ nam tính nghiêm túc này. Khi trả lời câu hỏi này, tại sao anh lại nhìn thẳng vào cô? Vân Khanh híp mắt, buổi sáng sau đó có phản ứng gì không? Có mỗi ngày, anh thường đối phó với những cơn bốc đồng như thế nào? Tay, điều gì đã truyền cảm hứng cho sự thôi thúc của QNS? Mơ về tôi và cô ấy trên giường, phòng tắm, ghế sofa, bờ biển, nhiều nơi khác nhau. Anh lại nhìn cô, Vân Khanh sờ sờ nàng vành tai. Anh dùng tay giải quyết bao lâu? Nửa tiếng, Vân Khanh cắn môi dưới. Thận của anh khá tốt, có người nói như vậy. Nói cách khác, anh có thể cứng, nhưng bạn gái của bạn không thể khiến bạn cứng lên. Đúng không? Cô là một bác sĩ. Vân Khanh cảm thấy người này ăn nói quá khôn ngoan. Giao tiếp cũng khó. Tuy nhiên, chỉ cần đàn ông có phản ứng cơ bản là có thể chữa khỏi. Cô đóng hồ sơ bệnh án. Xem qua bộ đồ làm bằng tay đặc biệt của người đàn ông và mỉm cười. Anh Lục, tôi hiểu tình hình của anh. Vấn đề không nghiêm trọng lắm. Trung tâm y tế của chúng tôi mới khai trương và ra mắt dịch vụ điều trị trọn gói với giá 30.000. Lần khám, sau 5 lần điều trị. Chúng ta vẫn không thể ở chung một phòng. Mất 100.000, tôi không dám khen nếu chúng ta không có công nghệ. Anh không thiếu tiền và hạnh phúc. Bây giờ trong vòng 10 ngày kể từ ngày trả tiền, anh sẽ có thể tái tạo sức mạnh nam giới. Cảm nhận niềm hạnh phúc nồng nhiệt. Tài hùng biện bán hàng của Vân Khanh rất chung chung. Và cô đang hùng hồn cố gắng gắp miếng mỡ lớn này trong một cú ngã sõng soài. Nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông đó sẽ đưa tay ra. Cây bút, cô đến và lấy bản hợp đồng ra khỏi tập tài liệu. Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông cầm lấy cây bút. Anh ta bay vài cái. Nét chữ đậm nhạt phản chiếu trên mặt giấy. Cuốn sách thứ 300.000 đã trở lại. Cô thích kiểu bảo chúa hôi hám đẹp trai này. Thấy anh xoay người muốn rời đi, cô vội vàng đuổi kịp cười. Anh Lục, yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho anh có dâm có phúc. Không ngờ, anh đột nhiên xoay người. Ngay sau đó dùng lực mạnh ôm lấy eo cô. Bàn tay to lớn của người đàn ông bị giữ chặt. Lòng bàn tay nóng rực. Cô giật mình, lúc này mới nhận ra mình suýt ngã. Rễ tai hơi nóng, cô hơi nghiêng người. Không ngờ bàn tay đã hoàn toàn ôm lấy cô. Anh Lục, khi người đàn ông nói, anh ta khẽ ghé vào tai cô. Tôi đang chờ cô ban phước lành cho tôi. Bằng kỹ thuật tuyệt vời của cô. Hả? Vân Khanh đầu óc nảy lên. Điều này nghe có vẻ đúng. Nhưng sao lại có chút không đúng? Cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi lông mày sâu và rậm. Trên khuôn mặt không chút cảm xúc. Cho đến khi dáng người cao lớn bước đi, khuôn mặt Vân Khanh vẫn còn nóng. Hoặc anh ta là một người nói chuyện ngớ ngẩn, hoặc anh ta đã gặp một bậc thầy. Nhưng cô bình tĩnh lại, rằng cô Tống đang mê hoặc và chu đáo chứ không phải vì nước dùng. Một chiếc Bentley màu đen đang lái trên đường lúc bắt đầu có đèn sáng. Đến trước khách sạn Crown, xe đã đỗ. Người đàn ông lạnh lùng trưởng thành nhẹ nhàng mở cửa xe. Tống Cận Mỹ đỏ mặt lặng lẽ nhìn anh. Anh đẹp trai quá nhìn không thấy đâu. Cô ta chỉ yêu khuôn mặt sâu lắng và quyến rũ đó thôi. Anh cũng có xuất thân danh giá. Nắm trong tay đế chế kinh doanh. Hoàn hảo không chê vào đâu được. Chỉ là vô nhân tính. Cô ta đuổi theo. Có hơi sợ hãi anh. Anh hai. Anh không tức giận sao? Xin lỗi, em gọi điện thoại không được phép. Nét mặt người đàn ông như tượng đúc. Một lúc sau, ngón tay mảnh khảnh nhéo cằm cô. Khi cười ra vẻ quyến rũ. Ăn cơm đi, Tống Cận Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Không dám tùy tiện hôn anh. Lắc lắc cánh tay anh vui vẻ bước vào hộp. Phía sau anh ấy, Thẩm Thanh Diệp ngạc nhiên. Em không thể tin rằng Tống Cận Mỹ thực sự đã nhờ anh hai của cô ấy chữa bệnh. Cô ta có hai chiếc bàn chải. Có vẻ như anh hai không cần phải thay đổi bạn gái thường xuyên. Thẩm Thanh Dự chế nhạo. Cô ta nếu thay đổi thường xuyên cũng không phát bệnh. Anh hai của chúng ta thật kỳ lạ. Có bạn gái là cùng anh ta đi ăn tối và giao lưu với anh ta. Khác gì thư ký, phòng khám tư vấn này. Làm sao? Thẩm Thanh Dự gãi đầu. Lần trước anh hai nhờ anh đến thăm cục y tế. Hình như là một loại trung tâm nào đó. Mà này, Tống Cận Mỹ làm sao biết đến loại phòng khám này? Thẩm Thanh Diệp nhướng mày. Em nghe nói em gái cô ấy đã tiết lộ cho cô ấy. Em gái cô ta không phải là thư ký của anh hai sao? Anh em liếc nhau. Đều nhìn không ra người đàn ông hút thuốc nghiêm túc khó lường. Vân Khanh mời các nhân viên dùng bữa và về đến nhà lúc 9 giờ. Trong thang máy, cô nhìn căn hộ đã sống ở đó một tháng. Sạch sẽ và tiện nghi tương đối tốt. Đinh đông, lầu 10 dừng lại. Cô xách cặp chậm rãi đi ra. Trước cửa chống trộm, đang định bấm vân tay thì đột nhiên quay người lại. Người bên kia hiển nhiên đã đợi rất lâu, nhưng thái độ rất tốt. Cô Vân, đây là thư ký của anh cố. Lisa, vừa nói, anh ta vừa vác thùng giấy đến. Anh cố nói là cô tự dọn ra ngoài và không mang vật gì sát vào người. Anh sẽ không quen đâu. Để anh gói lại mang cho. Xin lỗi, châm lửa đi. Vân Khanh cúi đầu mở cửa. Lisa mỉm cười. Cô Vân, đây là một thẻ khác. 2 triệu tệ, anh cố nghe nói gần đây cô vay rất nhiều tiền. Nên tôi sẽ đưa cho cô cách chương.